Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, tương lai pháp thân kinh biến. Dấu ấn bí ẩn, nhân quả phá vỡ, luân hồi đảo ngược, quá khứ, hiện tại, tương lai, Lâm Phong tam đại pháp thân, không nhìn trật tự cùng quy tắc. Riêng phần mình tản mát ra vô hạn vĩ ngạn ánh sáng, chiếu rọi vạn cổ đêm dài. Ba độc lập, lực lượng một trận nổ tung thiên đạo, cấu trúc xuất siêu thoát lĩnh vực, nghiền ép cấm kỵ, tiên đế. Thời gian qua đi vô số cái kỷ nguyên cùng thời gian, thế gian này, vậy mà lại lần nữa hiện ra một tôn chân chính tiên đế. Luân hồi chứng đạo, thì hài khiếp sợ trong lòng. Chưa bao giờ có, càng khó có thể hơn thuyết minh, diễn hóa đến cực hạn luân hồi, thật có thể siêu thoát hết thảy. Lâm Phong mặt không biểu tình, không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên. Oanh, trong chốc lát, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng, ầm ầm xuất hiện, đánh nát hư không, nương theo lấy vô số dây dưa vờn quanh trật tự thần liên. Hướng đế tọa bên trên thi hài công phạt mà đi. Đây là thật sự rõ ràng tiên đế lực lượng, đại biểu cho vô tận luân hồi. Thi hài trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi, tại cỗ này càn quét hết thảy lực lượng trước mặt, triệt để tan thành mây khói. Hồn linh thần phách cùng bị hắc ám ăn mòn nhục thân dung hợp sau hắn, mặc dù quay về đỉnh phong, lại đã mất đi chân chính đế giả nên có sinh cơ. Tại đồng dạng đẳng cấp lĩnh vực đối thủ trước mặt, hắn không thể nghi ngờ là thế yếu. Có thể hắn chung quy cũng là cái kia bước vào đế đạo vô số tuế nguyệt đệ nhất nhân, cùng cái kia đế hạ thấp thời gian thay mặt mới xuất thế diệt thế lão nhân so sánh, hắn mới là thật sự rõ ràng khai thiên tích địa thứ nhất đế. Dù là nhục thân cùng linh hồn chia cát, đã mất đi vô số ký ức, hắn cũng ở trong hỗn độn thăm dò rất nhiều tiên đế huyền bí. Cho dù chấn kinh tại Lâm Phong mới vào đế đạo cường đại, cũng chưa biểu lộ e sợ chiến chi ý. Đoạt, một tiếng oanh minh thiên địa đạo âm rơi xuống, thi hài phất tay, vô số đế đạo phù văn quấn quanh, đem cái kia chuôi đế kiếm nâng lên. Cực lớn hắc ám huyễn ảnh sau lưng hắn chợt lóe lên, hắn hai con người tại lúc này phát tán ra ánh sáng vô lượng, đột nhiên cầm kiếm chém xuống, kiếm cương vỡ vụn vô ngân tinh không, kiếm khí cắt ra thời gian sông dài, khiến cái kia đánh tới vô tận luân hồi lực lượng lúc này bị kết thúc tại vạn cổ tuế nguyệt bến bờ. Kiếm bên kia còn mang theo thời gian sông dài lạc ấn, trận chiến đấu này bắt đầu giao thủ, liền khiến cho vô số nhân quả lực lượng như là chiều dâng đánh tới. Tại vô hình ở giữa, lôi cuốn lấy không cách nào kháng cự trời phạt lực lượng, phản phệ song phương, thi hài đế tọa dưới, hư không lúc này bạo liệt, vô số hắc ám xiềng xích thoát ra, như giống như du long đem thi hài trói lại. Từng trận nổ vang trụ vũ cuồng bạo lôi cấp bách thoáng hiện. Kia là diệt thế thần lôi, từ đó bị xúc phạm cấm kỵ nhân quả bên trong kích phát. Cuối cùng thông qua hắc ám xiềng xích lực lượng, đối với thi hài thực hiện trừng trị. Gào, tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa. Thi hài tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, không trọn vẹn tiên đế lực lượng như gió lốc cuốn lên. Cùng cái này nhân quả cấm kỵ kịch liệt đối kháng, vẻn vẹn chỉ là mấy tức thời gian, ma sát sinh ra dư uy, liền đem thi hài chỗ hắc ám mặt đất nghiền nát thành hư vô. Mà trái lại Lâm Phong, đồng dạng là đối mặt vô tận nhân quả sức mạnh cấm kỵ xung kích cùng ăn mòn. Hắn lại có thể nương tựa theo tam đại pháp thân, riêng phần mình độc lập với thời gian tuế nguyệt phía trên nghịch thiên đặc tính, đem tất cả công phạt đều dẫn vào đến trong luân hồi, tùy ý hắn tứ ngược phá hư, từ đầu đến cuối dung chuyển không được bất diệt luân hồi. tại không có cuối trên đường, xóa bỏ lấy cái này đến cái khác, mê thất luân hồi người. Lâm Phong thì phiến lá không dính vào người, lãnh đạm quan sát thi hài điên cuồng dãy giụa. Thời gian tại đại chiến bên trong gia tốc trôi qua, thời gian sông dài xuất hiện lại biến mất, tuần hoàn qua lại, không biết đi qua nhiều cái tuế nguyệt. Thi hài đình chỉ chống cự, nhân quả sức mạnh cấm kỵ, bị hắn khó khăn áp chế xuống, nhưng tự thân dung hợp sau không cách nào tái sinh lực lượng. Lại bởi vậy làm hao mòn vô số. Tốt, tốt một cái nhân quả không ra thân, cấm kỵ không thể xâm luân hồi chi pháp. Thi hài thanh âm không còn lúc trước, giống như là địa ngục ác ma gào thét, nồng đậm hắc ám từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đang không ngừng ăn mòn hắn lực lượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, bỗng nhiên tà niệm nhập hồn, hai con người bị hắc ám chiếm cứ. Từ Lâm Phong có chút nhíu lên hai đầu lông mày, hắn dường như phát hiện cái gì, có chút điên cuồng nói, ta hiểu, ngươi không thừa cơ xuất thủ, cũng không phải là vì cười nhạo ta, mà là ngươi mới vào đế đạo, còn không thể hoàn toàn dung nhập đồng thời trưởng khống luân hồi. Ngươi giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, kỳ thật bị nhân quả cấm kỵ phản phệ, tự thân cũng không chịu nổi a. Ngươi so với ta tốt không đến đi đâu, đúng hay không? Lâm Phong nghe vậy, lại là cười, hắn không có dư thừa nói nhảm, chỉ là lại lần nữa đưa tay, lại là một trận hủy thiên diệt địa tiên đế cấp năng lượng, từ tam đại luân hồi hỏa lò bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành đốt cháy thế gian liệt diễm, nháy mắt đem thi hài bao khỏa. Xì xì thử, cái kia bị thi hài áp chế nhân quả sức mạnh cấm kỵ, cũng tại lúc này, lại lần nữa được giải phóng ra. Lần này thi hài không tiếp tục nổi giận, bị bóng đêm vô tận chỗ che đậy hai mắt, hóa thành thâm thúy cô quạnh. Cho dù là bị khủng bố thống khổ chỗ tra tấn, hắn cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lâm Phong, mà sau này người dùng hành động hung hăng quất hắn mặt. Mình bại cục đã định, bất kỳ cái gì lời nói đều lộ ra tái nhợt. Người thật sự có cuồng vọng tư cách. Thi hài thanh âm trở nên khàn khàn, giống như sao trời ma sát. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, giết ta về sau, ngươi lại như thế nào đi xử lý cái kia đại biểu quá khứ cùng tương lai luân hồi pháp thân? Ta biết, ngươi mệnh lệnh không được bọn hắn. Lâm Phong nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nhưng lại vẫn không có trả lời. Mà xuống một khắc, hắn bên cạnh thân một đạo thần ảnh lại bỗng nhiên động, bước ra một bước, không nhìn khoảng cách, đem sau lưng luân hồi hỏa lò nâng lên, phun ra một đạo đủ để đốt hết quy tắc trật tự hủy diệt chi hỏa, đem cái kia thi hài cầm kiếm tay hòa tan. Kia là đại biểu cho tương lai Lâm Phong pháp thân, đồng dạng độc lập với luân hồi. Bịch một tiếng, cùng lúc đó, bóng tối vô tận vật chất từ hòa tan tàn chi bên trong bạo phát ra, lít nha lít nhít, tràn ngập tiên đế cũng vô pháp ngăn cản lực lượng. Dù cho là cái kia vô cùng cường đại tương lai pháp thân, cũng không thể vì đó né tránh. Lâm Phong trong lòng một trận sao động, nhắm ngay cơ hội, lập tức xuất thủ, bỗng nhiên kéo một cái, đem cái kia bị hắc ám vật chất bao khỏa, vẫn như cũ lóe ra ánh sáng vô lượng đế kiếm đoạt hút tới. Tương lai pháp thân nhất thời ngừng lại bước, quỷ dị đứng im tại nguyên chỗ. Lâm Phong bỗng cảm giác có một đạo vô cùng kinh khủng ánh mắt, chính cách thời gian cùng tuế nguyệt, nhìn chăm chú hắn. Thanh kiếm này vậy mà lại dẫn động ta tương lai luân hồi pháp thân. Lâm Phong cảm thấy kinh hãi, dường như nghĩ đến cái gì, gọi động lên luân hồi ấn ký, giải trừ hồn bên trong che đậy, trong lòng cũng lập tức quanh quẩn lên chói tai vang động. Tích, tư tư, tích, kia là đang điên cuồng dãy giụa hệ thống âm thanh. Từ đại chiến bắt đầu, hệ thống liền không ngừng mà tại bạo động, ý đồ đem Lâm Phong chân linh kéo về đến nguyên bản quỹ đạo. Bất quá lúc trước một mực bị trọng trưởng luân hồi lực lượng Lâm Phong áp chế che đậy, từ đầu đến cuối không được giải phóng, cũng náo không xuất ra cái gì sự cố. Mà bây giờ, bởi vì tương lai pháp thân biến cố, Lâm Phong chủ động đem hệ thống phóng xuất ra, ánh mắt rơi vào chất liệu đặc thù đế kiếm phía trên. Hệ thống thanh âm cũng vào lúc này truyền đến, một cỗ sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên xuất hiện, lại cẩn thận vòng qua Lâm Phong toàn thân luân hồi, bản năng rơi vào đế kiếm phía trên. Tích, kiểm trắc đến phế liệu kiếm phôi, thời gian manh mối đạt thành 2 năm, quả là thế. Được nghe này âm thanh, Lâm Phong không chút do dự đem đế kiếm thu vào sau lưng, thuộc về hiện thế mình luân hồi hỏa lò bên trong, lại lần nữa che đậy hệ thống. Hắn quay đầu nhìn về phía đốt thế trong liệt hỏa đại biểu cho tương lai pháp thân, phát hiện hắn cái kia lờ mờ bộ dáng, lẩm bẩm nói: đây cũng là bút tích của ngươi a. Mà đổi thành một bên, thi hài lực lượng bị làm hao mòn đến cực hạn, bị cái kia đốt thế hỏa diễm ăn mòn, bộc phát ra tiếng giống giận dữ, một đạo bị che giấu tại chấp niệm bên trong ấn ký, từ hắn cái kia máu thịt be bét cái trán bên trong, bỗng nhiên hiện ra đến, giống như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Cái đó là, Lâm Phong thấy chi, một cỗ kinh dị cảm giác lập tức thăng lên hồn bên trong. Cái này ấn ký, hắn không thể quen thuộc hơn được. Siêu, một trận hừng hực đốt thế sóng lửa bỗng nhiên nhấc lên, tập trung nhìn vào, vậy mà là Lâm Phong tương lai pháp thân. Tại lúc này, vươn tay cuốn lên vô tận luân hồi lực lượng, hướng cái kia ấn ký đoạt đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.